Chú ơi, lên giường nào. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xin lỗi, anh bị bỏ thuốc rồi. Giọng nói trầm bổng kèm theo hơi thở nóng bỏng của anh phả vào tai tôi khiến tôi rùng mình. Bỏ thuốc, anh bị bỏ thuốc ư, là ai đã làm như thế? Trong lòng tôi đầy rẫy những băn khoăn. Tôi có nhiều điều muốn hỏi anh, nhưng có vẻ như anh không giữ nổi lý trí nữa. Anh không cho tôi nói thêm một lời nào, trực tiếp phủ lên môi tôi bờ môi lạnh giá của anh. Như không có khúc dạo đầu, lưỡi của anh xâm nhập vào khoang miệng tôi trong lúc tôi không kịp phòng thủ. Anh tham lam cuốn lấy hết những gì ngọt ngào nhất trong miệng tôi. Một chút đắng, một chút ngọt của rượu len lỏi vào đầu lưỡi của tôi. Nụ hôn của anh hệt như một loại thuốc cấm khiến cho người ta đê mê chìm đắm. Lần nào tôi cũng không dứt ra nổi. Vô thức, tôi vòng tay qua cổ anh, đáp lại anh một cách vụng về. Bàn tay anh không hề yên vị tại một chỗ. Anh luồn vào trong áo lót của tôi, bao phủ lên bộ ngực căng mềm mà xoa nắn. Anh hôm nay mãnh liệt quá. Bàn tay anh hệt như một người thợ làm bánh nhào nặn ngực tôi như một đầu bếp chuyên nghiệp. Ngón tay ma thuật đảo quanh nụ hoa mẫn cảm rồi vân vê nó một cách khiêu khích. Dần dần, đầu óc của tôi bắt đầu chìm vào cơn mộng mị. Đừng, đừng làm thế. Hai tay tôi chống lên cơ ngực rắn chắc của anh. Tôi cố đẩy anh ra nhưng không được. Sau cùng, cánh tay tôi bất lực mà buông thõng xuống, để mặc anh giày xéo hai bên ngực. Đôi môi không ngừng mút mát cái lưỡi của tôi, hệt như muốn nuốt trọn nó vậy. Anh hôn tôi, tới khi tôi không thở nổi mới buông ra. Bờ môi tôi trở nên sưng mọng vì anh. Thế mà ánh mắt anh nhìn tôi vẫn còn tham luyến bờ môi ấy. Anh thở hổn hển, cả người nóng ran, đôi mắt tựa như một loài sói khát thịt. Tôi bỗng ránh mình trước đôi mắt của anh lúc này, giống hệt như anh đang thưởng thức nỗi sợ hãi của con mồi. Tôi nhìn anh, lắc đầu cầu xin, anh, không được đâu, chúng ta, tôi cảm giác như trong anh không tồn tại một chút lý trí nào nữa. Ánh mắt anh nói lên rằng anh đang rất thèm khát tôi. Dù tôi có nói gì đi chăng nữa, chắc chắn ngày hôm nay tôi sẽ không thể thoát khỏi vòng tay của anh. Anh cầm lấy bàn tay của tôi, đôi môi mỏng đẹp của anh đặt lên cánh tay tôi rồi bắt đầu, khiến tôi tái xanh mặt. Anh, đừng, tôi bỗng cảm thấy nhột lắm. Đàn ông bị uống thuốc kinh dục quá kinh khủng. Không biết người nào đã hại anh ra nông nỗi này đây. Bỗng chốc, tôi cảm thấy rờn rợn nơi sống lưng. Nếu hôm nay anh không cố gắng để trở về bên cạnh tôi, không biết hôm nay đã xảy ra chuyện kinh khủng gì rồi. Anh như đang không cho tôi suy nghĩ. Lưỡi anh vẫn di chuyển trên cánh tay tôi dần dần tiến tới bàn tay, rồi mút từng ngón tay của tôi. Tôi cố rụt tay lại nhưng anh không cho. Bàn tay to lớn của anh hệt như một cái kìm sắt gông chặt cổ tay tôi khiến tôi không tài nào cử động được. Sau khi thỏa mãn với những ngón tay của tôi, anh đặt tay tôi lên ngực anh ra lệnh. Cởi áo cho anh. Lời nói pha với hương rượu thơm lừng như kích thích mọi tế bào trong cơ thể tôi. Tôi vừa sợ hãi, lại vừa có chút phục tùng. Ngay lúc này, chính bản thân tôi cũng không thể cưỡng lại sức hút nam tính từ anh. Chần chừ mãi, cuối cùng tôi quyết định đặt ngón tay lên khuy áo anh mân mê. Rồi tháo từng cúc, chiếc áo sơ mi màu đen được rũ bỏ. Ánh đèn trần màu vàng dịu nhẹ đổ xuống vai anh tựa như tạo ra hào quang của một vị thần. Làn da màu đồng rắn chắc bóng bẩy, cơ ngực vạm vỡ, phần bụng 6 múi được phân chia rõ ràng càng tăng thêm độ quyến rũ của anh. Dường như thuốc kích dục khiến cho đôi mắt của anh càng thêm phần say tình. Tôi chẳng dám nhìn lâu vào đôi mắt nhuốm đầy nhục dục đó. Tôi sợ chính bản thân mình rồi sẽ bị anh lôi kéo vào một bể tình sâu thẳm không đáy. Không dừng lại ở đó, anh đặt bàn tay tôi vào vật đàn ông đang của anh, nhiệt nóng từ nó truyền tới bàn tay tôi khiến tôi giật mình rụt lại. Mặt mày tôi tái nhợt, mồ hôi tuôn ra không ngừng. Đây là lần đầu tiên tôi sờ vào vật đàn ông đó của anh. Nó vừa cứng lại vừa to nữa. Nó khiến cho tôi đỏ mặt. Không, không được đâu. Anh hư quá. Tôi ngại ngùng ôm mặt quay đi. Dĩ nhiên, anh không để cho tôi có cơ hội từ chối. Anh lại tiếp tục áp bàn tay nhỏ bé của tôi lên vật đó của anh xoa đều. Tay tôi bị anh giữ chặt, mặc cho anh điều khiển. Còn tim tôi thì đập nhanh như muốn sổ ra khỏi lồng ngực. Càng lúc, vật đàn ông đó càng to lớn hơn dưới bàn tay của tôi. Trong lúc nóng bỏng, anh ngước đôi mắt sâu thẳm của anh lên nhìn tôi. Em có thích không? Trời à, sao anh lại hỏi một cô bé 18 tuổi như tôi câu đấy chứ? Thật tình, tôi đã trải qua chuyện đó đâu mà nói thích hay không được. Nhưng mà, tôi nghe trên mạng nói, vật đàn ông có kích thước càng lớn là càng sướng thì phải. Ôi cái đầu óc tôi lại bắt đầu bị anh làm cho đen tối rồi đấy. Tôi không dám nói gì. Với tính cách của anh, nếu tôi nói không thì anh sẽ đè tôi ra cho tôi biết thế nào là sướng mất. Anh vươn tay tới, ngón tay kìm chặt cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh. Anh thật đáng ghét, rõ ràng anh đang dùng mỹ nam kế. Tôi làm sao có thể thoát khỏi khuôn mặt đẹp trai như thế này chứ? Ánh mắt quyến rũ của anh như muốn nuốt trọn phần lý trí sót lại của tôi. Đôi môi mỏng đẹp khẽ nhếch lên. Cởi thắt lưng cho anh, cách chương.